Eo thon điềm giữ tử. Chương 111, ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 11, lên xe, Bùi Y Y thắt dây an toàn. Thẩm Ý bướng duỗi tay giữ đầu cô lại. Bùi Y Y, hai anh chỉ vào má mình. Bùi Y Y lập tức vui vẻ hôn lên. Tách, một tiếng, Bùi Y Y vội quay sang nhìn. Thấy trên màn hình điện thoại của Thẩm Ý là bức ảnh chụp lại cảnh tượng ban nãy. Thẩm Ý đỉnh lộ ra bờ môi mỏng và sống mũi cao thẳng và nửa khuôn mặt cười tâu của Bùi Y Y. Dù chỉ tiện tay chụp nhưng lại ảnh lại đẹp một cách bất ngờ. Trông rất có phong cách ảnh cặp đôi trên Instagram. Cực kỳ đẹp đôi. Thẩm Ý dùng ảnh này làm ảnh đại diện WeChat của hai người. Bùi Y Y ngắm ảnh đại diện 800 lần, mới mím môi nhìn sang Thẩm Ý. Có phải dạo này anh xem phim thần tượng không? Đâu có, nhưng hành vi của anh rất giống trong phim thần tượng. Bùi Y Y cười tít mắt, cười mãi lại cảm nhận được một bàn tay thò vào trong vạt váy. Sờ soạng đùi cô cắn môi, trong phim thần tượng không như thế này. Thế trong phim thần tượng sẽ như thế nào? Bùi Y Y nín thở. Thì, nắm tay, hôn nhau mà thôi. Vậy như này thì được coi là phim gì? Ngón tay với vào trong. Tách khe môi ra, chậm rãi len lỏi vào bên trong. Bùi Y Y không nói gì. Cũng không thể thốt nên lời. Thẩm Ý rất dịu dàng. Không chỉ động tác mà ánh mắt cũng vậy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình. Tựa như anh chỉ chú ý đến mỗi mình cô thôi. So với một sự bình thản của Thẩm Ý, Bùi Y Y càng hoảng loạn hơn. Ngón tay anh đang quấy đảo bên dưới cô. Vừa ngứa vừa tê. Trong khoang xe kín đáo còn có tiếng nước ám muội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Y Y nhăn nhó. Co rúm người dựa vào ghế. Nhìn Thẩm Ý một cách đáng thương. Rõ ràng cô đang cắn môi nhưng vẫn phát ra những tiếng. Hưm, cơ thể của Bùi Y Y càng lúc càng trượt xuống bên dưới. Thế là Thẩm Ý dứt khoát kề lại gần. Hai ngón tay đâm sâu vào bên trong. Ra vào hoa huy, tê ướt rầm rề một cách nhịp nhàng. Ngón cái còn day ấn hạt chân châu dính rớp kia. Khiến Bùi Y Y càng cảm thấy tê ngứa hơn. Có sướng không Y Y? Thẩm Ý chỉ gọi cô là Y Y khi hai người thân mật. Vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Giọng anh có thể khiến cô tê dại tận xương cốt. Anh không chỉ gọi cô mà còn hôn lên mặt cô. Ban đầu chỉ là những cái mút nhẹ rồi sau đó là nụ hôn nóng bỏng. Đôi môi mỏng men theo gò má căng mịn lướt xuống dưới. Khẽ cắn đê, y tai nóng bừng của Bùi Y Y. Hôm nay Bùi Y Y đã trang điểm. Vì muốn đạt được hiệu quả sân khấu nên cô trạng điểm khá đậm. Vừa rồi Thẩm Ý chỉ cảm thấy trầm trồ vì đẹp. Lúc này bị anh làm đến há miệng rên rỉ. Trông cô càng gợi cảm và kiều diễm hơn. Thẩm Ý nhìn mà dạo rực khắp người. Anh vừa hung hăng cắm ngón tay vào người cô sâu hơn. Vừa cầm tay Bùi Y Y đặt vào giữa hai chân mình. Cứng rồi, đội quần lên thật cao. Thẩm Ý, Bùi Y Y không chịu được nữa. Khắp người chỗ nào cũng khó chịu. Đáy quần lót hoàn toàn ướt sũng. Giữa hai chân nhớp nháp như sa vào đầm lầy. Mang đến cho người ta một loại cảm giác hoảng sợ khó hiểu như đang. Sa lầy vào đó, anh đây, đầu lưỡi của Thẩm Ý ngoáy vào lỗ tai Bùi Y Y. Giống như đang dẫn điện qua đầu lưỡi ẩm ướt vậy. Cả người Bùi Y Y đều có cảm giác tê dần như bị điện giật. Bụng dưới không biết vì sao lại nhấp nhô lên xuống. Nóng chết đi được, ngón tay không chỉ cắm sâu hơn mà tốc độ cũng nhanh hơn. Tiếng nước, ọc ọc, sắp sửa át mất tiếng ngâm nga của Bùi Y Y, gộc gộc. Có người gõ cửa xe, Bùi Y Y dần nảy mình, ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Ý nhìn ra ngoài. Hóa ra là bảo vệ trường học. Người đó gõ cửa xe bên ghế lái phụ. Chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Ý đang hôn Bùi Y Y. Còn bàn tay càn quấy kia bị chiếc váy dài che khuất. giấu được một cảnh tượng đê, em mở Mỹ. Cậu đừng đậu xe ở đây nữa. Lát nữa sẽ có người chuyển đồ vào trong. Thẩm Ý đáp lại, cháu đi ngay đây. Bảo vệ không nói nhiều. Nhanh chóng đi mất. Ông đã chẳng còn hiếm lạ với cảnh tượng sinh viên ôm ấp hôn hít từ lâu rồi. Sinh viên học nghệ thuật về cơ bản gia đình đều có điều kiện. Ông cũng nhìn nhiều thành quen những người lái xe còn đắt hơn cả BMW rồi. Chúng mình mau đi thôi. Con đang ở cổng trường như thế này. Bùi Y lo sẽ bị bạn học nhìn thấy. Cũng là vì bên dưới không chịu thêm được nữa. Trông vắng ngứa ngáy. Có thể đến chỗ khác làm tiếp không? Ngón tay của Thẩm Ý vẫn đâm vào trong vách TH. Tê ẩm mút. Khiến hai chân của Bùi Y Y khép chặt lại. Đi đi, lúc xe chạy, Bùi Y Y cởi quần lót ra. Lúc ra ngoài vẫn còn lành lặn. Lúc này đáy quần lót như vừa mới giặt xong. Sắp vắt ra nước được rồi. Trước giờ họ vẫn đến căn hộ của Thẩm Ý nếu muốn làm chuyện ấy. Nhưng trường của Bùi Y Y cách chỗ ở của Thẩm Ý hơi xa. Bình thường còn đỡ. Lúc này hai người đều sắp bốc hỏa đến nơi. Làm sao có thể chờ đến lúc đi đến đó được. Thẩm Ý đã tìm được một chỗ vắng vẻ. Lập tức đè lên người Bùi Y Y. Ngọn lửa bùng lên lúc ở cổng trường sau một quãng đường. Không những không lụi tàn mà còn bùng cháy dữ dội hơn. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt trong không gian chật hẹp. Gấp gáp muốn hòa vào làm một với đối phương. Lần này không chỉ có dục vọng mà còn có cả kích động. Khát khao hơn mọi lần bắt đầu làm trước đây. Khóa quần bị ép chặt vào da thịt. Dù đau đớn nhưng càng có cảm giác hơn. Áo sống không kịp cởi ra. Quần chỉ kéo xuống một nửa. Khi Thẩm Ý tiến vào Bùi Y Y đã thét to một tiếng. Cả thể xác lẫn linh hồn đều cảm nhận được cảm giác căng trướng và thỏa mãn khi bị xỏ xuyên lấp đầy. Ghế xe bằng da phát ra những tiếp cọt kẹt dưới động tác đưa đẩy kịch liệt. Hơi lạnh mặc sức lan tỏa trong xe. Có lẽ đã bị nhiễm mùi vị D, M Mỹ. Phả vào da thịt khiến làn da phải nổi lên từng tầng gai ốc. Mật dịch từ suối nguồn huyền bí chảy xuống. Lan tràn ra mặt ghế da thuộc từng chút theo làn da bị va chạm qua lại. Có lẽ là vì kích thích nên bầu không khí lúc này không còn giống lúc mới bắt đầu nữa. Lần này Bùi Y Y cảm nhận được khoái cảm đến rất nhanh. Khi Thẩm Ý tiến vào, cảm giác cực khoái trong cô trực tiếp vọt thẳng lên, lắc lư tít trên cao. Cô ôm chặt lấy cơ thể của Thẩm Ý, hôn anh một cách mãnh liệt. Khi bên dưới bị cắm rút liên tục, cô chỉ cảm thấy ngay cả đầu óc của mình cũng bắt đầu phát sốt lên. Sắp rồi, khoái cảm của Bùi Y Y sắp lên đến đỉnh điểm. Thêm mấy cú nữa, Bùi Y Y khép chặt đôi chân thon, chuẩn bị nghênh đón cao trào. Thẩm Ý đột nhiên tăng tốc mãnh liệt, khi đại não của cô bắt đầu trắng lóa, người anh đã bất động rồi. Ngay tức khắc, cảm giác đê mê nhanh chóng rút đi như thủy triều. Mặt biển quay trở lại sự yên ả phẳng lặng ban đầu. Thẩm Ý đã bắn rồi sao? Bùi Y Y dạng chân ra, đẩy Thẩm Ý đang nằm dạp trên người cô không nhúc nhích. Sao thế? Thẩm Ý khương ư hử gì? Chỉ thở hổn hển. A, sao lại thế này? Lúc Thẩm Ý là xử nam, Bùi Y Y biết anh không biết làm. Cắm rút mấy cái là bắn. Khi đó cô còn tin chắc rằng Thẩm Ý là người xuất tinh sớm. Nhưng sau vài lần nếm trải chuyện thân mật, cơ thể anh dần thích ứng với sự mẫn cảm. Lần nào chưa làm Bùi Y Y lên đỉnh mấy lần thì chưa chịu bắn. Trong một quãng thời gian dài, Bùi Y Y đã chấp nhận hình tượng mãnh liệt bền bỉ của Thẩm Ý trong chuyện ấy. Nhưng sau hôm nay thiếu gia uy mãnh chưa đến 2 phút đã bắn rồi. Khổ não chết mất, từ sau lần không vui ở quán lẩu trước đó, Bùi Y Y lại đi mua sắm ăn uống với hai cô bạn cùng phòng. Thôi Hàm cũng không nói muốn đi cùng, cũng không có hứng thú với bạn trai của Bùi Y Y nữa. Thứ nhất là vì Thôi Hàm cảm thấy bạn trai của Bùi Y Y vừa không ga lăng vừa không hào phóng. chẳng qua cũng chỉ được cái mã ngoài mà thôi. Cô ta đã từng bàn tán với bạn bè đằng sau lưng rằng đôi Bùi Y Y chắc chắn không thể kéo dài đến lúc tốt nghiệp. Thứ hai là thời gian đi học quá dài. Thôi Hàm cũng yêu đương. Thời gian ở ký túc xá cũng ít đi. Quay về chỉ ngủ một giấc. Rảnh là nấu cháo điện thoại với bạn trai. Về cơ bản không rảnh để gây sự với người khác. Hầu như kỳ nghỉ nào cô ta cũng ra ngoài hẹn hò. Thời gian chung đụng với bạn cùng phòng ít đi. Xích mích với mấy cô bạn cùng phòng cũng giảm bớt. Cách chương.